Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tiếp tục đến với tập 23 của Pháp Sư Nữ Quỷ. Tiếp tục những cái điều thú vị xung quanh cuộc sống của chị Cố với những cái ý tưởng có thể nói là độc nhất vô nhị, chưa từng xuất hiện. Hãy nhớ để lại comment cùng nhau thảo luận và giúp A Tuấn đề xuất kênh bằng cách like, share video, hãy để lại subscribe và chiếc chuông để các bạn có thể cập nhật những video mới nhất khi A Tuấn đưa lên trên kênh Quảng A Tuấn Live. Cố Phi Âm kiếm tiền vô cùng hài lòng. Biệt thự của bọn họ cuối cùng cũng cho thuê. Nhận được tiền thuê nhà là quý thứ nhất. Bọn họ 7 người chia ra, mỗi một người đều được mấy trăm vạn. Lúc này mới bao lâu mà đã có thu nhập như vậy, cô thực sự là vui muốn chết. Cẩn thận đem tiền giấu kỹ ở trong quan tài. Tiết kiệm như vậy mấy chục năm, lúc đó chẳng phải là mình trở thành tỷ phú. Sờ soạng tiền lên xuống, Cố Phi Âm chuẩn bị đi tắm rồi đi ngủ. Thuê nhà cho nên không cần phải rửa giấy mặt mũi ở nhà vệ sinh công cộng. Bây giờ cũng chỉ có vài bước chân là sang tới nơi. Ngày hôm sau trời vừa sáng, Cố Phi Âm đi làm. Công việc của cô vẫn ở nhà ma. Các vị khách đến chơi vẫn cứ vui vẻ. Trong âm thanh của bọn họ, cô cảm nhận được sự hài lòng. Giờ tan sở, cô mua một túi nước sốt, chuẩn bị về nhà làm một chút thịt thủ. Ăn thịt thủ phết hạt tiêu nước sốt là ngon nhất. Vừa thơm vừa cay lại còn dai dai. Đặc biệt là vừa ăn vừa xem điện thoại di động. Tóc tóc là sướng nhất. Cô ở nhà om thịt, thuận tiện nhắn trên tin WeChat với Thiệu Nhất Chu. Mấy ngày nay cậu ta thường nhắn WeChat cho cô. Cậu ta nói rằng là cảm giác có gì đó không ổn, luôn thấy như có người đang theo dõi mình, làm cho cậu ta kinh hãi. Cố Phi Âm nhìn vào màn hình, mới rốt cục nhìn rõ đoạn chat, suy nghĩ một lúc rồi nói: "Ây à, tiểu quỷ họ Trang này chạy mất. Hắn yêu thích cậu như vậy, không chừng là tới tìm cậu đó. Là thật đó." Chuyện này vẫn là sau đó cô nghe Trương đạo trưởng nói mới biết tại sao hôn lễ không hoàn thành. Bởi vì một người bị cô kéo vào góc gặm nham nhở, một người là anh bạn nhỏ Thiệu Nhất Chu sung dung mạo đẹp trai, nhưng đáng tiếc là Thiệu Nhất Chu không có tình nguyện. Là họ Trang ép buộc cậu ta. Họ Trang bây giờ chạy đi không chỉ tìm cô báo thù, mà chắc chắn là sẽ tìm cô dâu yêu thích. Thiệu Nhất Chu tự nhiên sẽ rất thê thảm. Thiệu Nhất Chu muốn khóc. Đại sư, vậy bây giờ em phải làm gì? Cố Phi Âm đáp. Đừng sợ, hắn đối với cậu là chân ái đó. Chỉ nghĩ là muốn cưới cậu, cùng cậu trăm năm yên ổn với nhau, sớm sinh quý tử, sẽ không có làm tổn thương gì cậu đâu. Đến bây giờ thì Thiệu Nhất Chu bật khóc. Cứu với! Chỉ có cứu em với! Cố Phi Âm gần đây có chút bận bịu, chuẩn bị đến cuối năm. Có nhiều người đến công viên trò chơi. Nhà ma của bọn họ bận đến tối mày tối mắt. Khách hết lượt này tới lượt khác, tạm thời cô chưa thể dứt ra được. Cố Phi Âm nhắn lại. Vậy cậu đi tìm Lão Trương đi, họ có thể giúp cậu đó. Thiệu Nhất Chu nghĩ thầm ở trong bụng, Trương đạo trưởng bị họ Trang này dọa cho một cái, đã phọt cả cấc. Đi tìm ông ta thì chẳng phải là tìm người chịu chết cùng hay sao? Thiệu Nhất Chu vẫn mếu máo. Chị Cố à, cứu em đi. Ở bên kia, Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng, mấy người nhận được tin, lập tức chạy đến gầm cầu đường Phú Dân. Bọn họ nhận được thông báo, nói là chỗ này tụ tập đến 70-80 con quỷ. Bọn họ rất ít khi gặp phải nhiều quỷ tụ tập như vậy. Lúc này liền lập tức gây nên sự chú ý của người quản lý, phái bọn họ đi kiểm tra. Từ rất xa đã có thể nhìn thấy nóc của tòa biệt thự quỷ đẹp đẽ. Đừng nói, căn nhà này xem không tệ. Đương nhiên, nếu như không phải là nhà quỷ thì càng không tệ. Làm sao bây giờ? Nhiều ma quỷ như vậy, chúng ta đâu có dễ ứng phó. Nghe nói Cố đại sư ở quanh đây, hay là mời cô ấy đến hỗ trợ. Cố đại sư tuy rằng lợi hại, nhưng chúng ta cũng không thể nào cứ trông cậy vào cô ấy. Ai, nhân sinh hiểm ác, xảy ra chuyện đã nghĩ tìm chỗ dựa. Như thế làm sao được? Nếu như không có Cố đại sư, hoặc là Cố đại sư không đến, vậy chúng ta chẳng phải là chờ chết sao? Ông nói đúng, ta nghĩ quá đơn giản rồi. Ở đi thôi, xem qua một chút nào. Trương đạo trưởng xác thực không phải là ăn không ngồi rồi. Bọn họ làm nghề này tập trung đến 10 đạo hữu, trong tay lăm lăm pháp khí, sắc mặt ngưng trọng đi đến gầm cầu. Dì trung niên ở đây cùng với mấy chị em gái đang ngồi chơi mặt trược, nghĩ chuẩn bị đi đón con trai tan học. Vừa ngồi trên xe đạp thì bị mấy đạo sĩ chặn lại, sợ đến nỗi bà ta suýt nữa ngã xuống đất run cầm cập. Ây da, tôi là quỷ lương thiện, các người không thể bắt tôi. Các chị em anh em, mau ra đây, có pháp sư đến, có pháp sư đến. Vừa gọi thì 1, 2, 3, 4, mười mấy con quỷ xông ra, nhìn chằm chằm bọn pháp sư đạo trưởng. Ở trong lòng bọn họ cũng cực kỳ hoảng hốt, cố gắng lắm mới kiếm được chỗ chui ra chui vào. Mấy người hàng xóm láng giềng cũng rất dễ chịu, bình thường nhàm chán chỉ cần kêu một câu đã có người đáp. Mới qua được mấy ngày tốt đẹp đã có người đến đuổi bọn họ đi. Như thế này thực sự là làm khó quỷ. Nghĩ như vậy, ánh mắt của đám Trương đạo trưởng lại càng trở nên u oán. Bọn Trương đạo trưởng, Lý bộ trưởng trợn mắt. Trương đạo trưởng cầm kiếm gỗ đào. Đám cô hồn giã quỷ các người chết không đến địa phủ, lưu lên nhân gian là có ý gì? Dì trung niên vội nói. Ê, tôi còn muốn đi đón con trai tan học, cũng không có làm gì khác, cũng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý, pháp sư xin tha mạng cho. Con quỷ không đầu nói. Không sai, chúng tôi không trộm không cướp. Cho dù các người là đạo sĩ cũng không thể tùy tiện đánh chúng tôi hồn phi phách tán được. Ấy, đạo trưởng, ông đừng hiểu lầm. Chúng tôi không phải là cố ý lưu luyến nhân gian, mà là cô hồn giã quỷ không có bài vị, không được cúng tế, không được lựa chọn, cũng đã đến miếu thành hoàng để đăng ký ghi danh. Bây giờ còn chưa đến lượt thôi, chúng tôi không phải là cứ muốn đi là đi được đâu, là không đi được đó. Ấy, chúng tôi cũng đâu phải là không muốn đi địa phủ đâu, nhưng mà chỉ tiêu của địa phủ vốn dĩ là như vậy. Những người xếp hàng dài dằng dặc ra đến tận cổng thành, những cô hồn dã quỷ như chúng tôi chỉ có thể từ từ chờ đợi. Đúng vậy, đúng vậy. Hay chúng tôi có làm chuyện gì sai đâu. Này, các người là pháp sư, thích làm gì thì làm sao. Ai, đây là nhà của chúng tôi, bỏ ra 20 vạn thuê đó, nói gì thì nói cũng không đi đâu. Ấy, đúng vậy, không đi không đi. Bầy quỷ mồm năm miệng 10, ngươi một câu ta một lời, làm cho các vị pháp sư nhức đầu. Lại nói tốn 20 vạn thuê nhà là sao? Ở bên kia, thịt thủ trộn nước sốt còn chưa ăn vào thì có tiểu quỷ chạy tới. Ê, không ổn rồi, không ổn rồi chị Cố. Có mười mấy pháp sư tới tịch thu tài sản, bây giờ đang đánh nhau túi bụi rồi, thương vong thê thảm. Cái gì? Lợi hại như vậy sao? Cố Phi Âm lập tức bỏ qua không cần dùng dao dĩa, vội vàng nhặt cả miếng thịt nhét vào miệng. Ê, mau khiêng khiêng tôi tới đó. Hai con tiểu quỷ vội vàng bê cô đi. Vương Bảo Bảo đi theo bà nội ra quảng trường để tập dân vũ. Sau khi tập dân vũ xong thì quay về nhà. Thằng bé cầm tay bà, nghe bà nội và bà bên cạnh tán gẫu. Cái gì mà gần đây giá cả leo thang, thịt rau càng ngày càng đắt, cuộc sống càng ngày càng khó khăn. Vương Bảo Bảo không hiểu lắm. Thằng bé bước từng bước nhỏ, bỗng nhiên nhìn thấy chị gái bay trên trời. Mắt thằng bé sáng lên, kéo bà nội chỉ lên bầu trời tối đen như mực. Bà nội, bà nội, kìa, chị gái, là chị gái kìa. Bà nội Vương đang trò chuyện, nghe thấy cháu trai nói gì đó, nhìn theo chỉ thấy bầu trời tối đen như mực. Ngoại trừ bóng tối ra thì cũng chỉ có bóng tối. Hay làm gì có chị nào, con lại nói hưu nói vượn rồi. Thôi được rồi, đi về nhà nhanh lên. Bà lão Vương không nói hai lời, từ biệt với chị em tốt, vội vàng dắt cháu trai trở về. Đừng nói, một mình đi cũng rất sợ. Vương Bảo Bảo nằm ở trên vai của bà nội, tay chỉ lên không trung vẫy vẫy. Chị gái, Chị gái, tạm biệt. Bà nội Vương vô cùng lo lắng bế cháu trai về. Lúc này ở bên dưới gầm cầu đã nháo thành cái chợ. Mấy người bọn Trương đạo trưởng đang đứng đối mặt với những người khách thuê biệt thự. Bên này không muốn rời đi, bên kia thì bắt phải đi, không ai chịu nhường ai cả. Được một lúc, những người thuê nhà kích động đến mức hiện ra nguyên hình. Không chỉ là cụt tay cụt chân mà máu me đầy người. Mặt đất sắp sửa không còn chỗ mà đứng. Bọn Trương đạo trưởng không nghĩ đến gặp phải tình huống như vậy. Lúc đầu cho rằng bầy quỷ này tụ tập gây chuyện. Ai ngờ rằng là họ thuê nhà hợp pháp. Mà từ xưa tới nay lần đầu tiên có thể nghe nói đến quỷ có thể thuê nhà. Chuyện khác thường như vậy họ cũng không thể nào làm ngơ. Cho dù những con quỷ này không nghe, tụ tập cùng nhau ở đây, ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Nhưng bầy quỷ này xác thực cũng không phải là ác quỷ, thập ác bất xá. Đây đều là những con quỷ có điều lưu luyến với nhân gian, hoặc là những con quỷ chết oan uổng, sống bơ vơ, sau khi chết không người ma chay cúng tế. Thậm chí còn có một số con quỷ đã ghi danh vào Hiệp hội Quỷ Lương Thiện. Những pháp sư không thể nào dùng vũ lực để mà hàng phục họ như những ác quỷ khác. Cũng không thể nào đánh họ hồn phi phách tán, bắt bọn họ đi chịu hình phạt dưới địa phủ được. Hơn nữa, những con quỷ này nói, ở trong khu vực rất nhiều quỷ muốn đi qua cầu Nại Hà thì cần phải xin đến mấy năm liền. Nếu như muốn đầu thai thì phải đợi nhiều năm mới đến lượt. Cho dù xuống địa phủ thì làm gì còn đất mà ở. Phải ra ngoài lăn lộn, chờ đến lượt mình. Bây giờ bọn họ ở đây tự bỏ tiền ra thuê nhà, không có phạm pháp thì tại sao không thể ở chứ? Nói đến mức, mấy người pháp sư đều sửng sốt, thiếu chút nữa đã bị tẩy não. Trương đạo trưởng nói, ngươi là khách thuê hợp pháp, nhưng theo tin tức chúng ta nhận được, các ngươi đã gây ảnh hưởng đến cuộc sống những người dân ở đây. Những người này lên trên Internet khiếu nại các ngươi quấy rầy bọn họ, ảnh hưởng đến việc họ đi đường ban đêm. Còn có học sinh nói một trong số các người mang cặp sách của người ta đi theo cậu ta về nhà, dọa cậu ta bị ốm nặng, đến bây giờ còn chưa có khỏe lại kia kìa. Những chuyện này các người có chối được không? Lý Bộ trưởng cũng nói, hãy đừng tưởng rằng người thường thì không nhìn thấy các ngươi, thì các ngươi có thể tùy tiện đi lại lung tung. Các ngươi làm gì đều được ghi chép cả, không ai có thể giấu giếm được công đức sổ đâu. Con quỷ cụt đầu hoảng hốt, ấy chúng tôi không có chuyện gì thì nói chuyện với nhau, đâu có làm gì khác đâu. Bọn họ ban đêm đi ngang qua đây, về thì về đi. Chúng tôi làm việc của chúng tôi, nước sông không phạm nước giếng, làm sao lại trách chúng tôi được. Ấy à, thời buổi này là thời buổi pháp trị, mọi người đều có quyền bình đẳng. Ấy thì không lẽ là đến bịt mồm không cho người ta nói sao? Ôi già, thiên lý ở đâu? Dì Trung Niên cũng suy nghĩ rồi nói, cái chuyện cặp sách kia cũng đâu có trách được tôi. Tôi nhìn thấy thằng bé đó chỉ lo bỏ chạy, đến cả cặp sách cũng bỏ lại. Tôi thấy thằng bé vẫn còn là học sinh, làm sao có thể vứt cặp vứt sách được. Bên trong còn có sách giáo khoa để học hành đó. Thế nên tôi mới mang đến trả thằng bé. Như thế là sai sao? Đúng rồi, chúng tôi đều là những con quỷ tốt bụng, sao lại không thể ở đây? Có một buổi tối, tôi còn nhìn thấy một thằng sắc lang bám theo một cô gái ý đồ bất chính. Thằng kia bị tôi dọa cho chạy. Ơi, thời buổi bây giờ tìm đâu ra một con quỷ tốt như tôi vậy? Không dọn. Nói gì chúng tôi cũng không dọn. Tiền phòng cũng đã trả rồi. Này, các ông không ở nổi khu này, cho nên là tức không cho chúng tôi ở phải không? Mấy người bọn Trương đạo trưởng trợn mắt. Ai mà thèm ghen tức với các người. Ngay lúc bọn họ đang bất đắc dĩ, thì nhìn thấy có mấy con tiểu quỷ bay tới. Vừa bay là vừa la hét. Chủ nhà tới rồi, chủ nhà tới rồi, tránh đường, tránh đường, tránh đường ra. Trong ánh mắt của mọi người, chủ nhà được tiểu quỷ bay từ trên trời hạ xuống. Chỉ thấy cô mặc một chiếc áo bông, trên người vẫn còn đeo tạp dề. Sắc mặt trắng bệch lạnh như băng, ánh mắt đen như mực nhìn chằm chằm bọn họ, âm u lạnh lẽo. Không chỉ làm cho bầy quỷ kinh hãi, mà ngay cả người nhìn cũng chết khiếp. Chỉ nghe cô nói bằng vẻ mặt âm trầm. Là ai đang ức hiếp khách thuê của ta vậy? Những con quỷ ủy khuất cùng chỉ về phía bọn đạo sĩ thối. Là bọn họ đó. Các vị đạo trưởng trợn mắt, Lý bộ trưởng cũng trợn mắt. Con ma ra thì nằm ở bờ sông để xem kịch vui. Các vị đạo trưởng nhìn thấy Cố đại sư, rồi lại nhìn thấy những con quỷ lời lẽ chính đáng đang nép đằng sau lưng Cố đại sư, lúc này lại trở nên đối lý. Chỉ thấy thế giới quan của bọn họ đã bắt đầu thay đổi. Một phòng đặc biệt của đặc bộ thành phố A lúc này rất náo nhiệt. Chuyện chính là như vậy. Trước đây tôi vẫn cho rằng có một đại quỷ triệu tập những tiểu quỷ này để cho họ thuê nhà. Trên danh nghĩa là thuê nhà nhưng lén lút lập âm mưu. Ai ngờ căn bản là không phải. Người cho bọn họ thuê chính là Cố đại sư đó. À, đúng vậy, hình như những con quỷ ở đó rất nghe lời Cố đại sư. Điều này cũng thật là kỳ lạ. Lúc trước Cố đại sư một mình thu phục họ Trang vốn đã làm cho người ta kinh ngạc rồi. Không nghĩ tới cô còn làm ăn với tận âm phủ đó. Rốt cuộc Cố đại sư là người thế nào? Trương đạo trưởng suy nghĩ nói, điều này tôi cũng không rõ. Tôi quen biết Cố đại sư là ở vụ án quỷ mặt người cướp máy bay. Mặc dù không biết Cố đại sư là người thế nào, vì sao cô ấy lại có bản lĩnh ghê như vậy, nhưng tôi chắc chắn một điều, cô ấy là người tốt. Cho dù cô ấy cứu nhiều người như vậy, nhưng cũng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đền ơn. Bây giờ lại còn phải tự chịu nỗi khổ ngũ tệ tam khuyết. Tôi quả thực là hâm phục khâm phục. Phải gọi một tiếng là chị Cố. Lý bộ trưởng nói, đúng vậy. Suy nghĩ thấu đáo thì chị Cố thu xếp ổn thỏa cho đám cô hồn dã quỷ đó cũng là chuyện tốt. Bây giờ quỷ lang thang ở ngoài quá nhiều, phần lớn đều không có chỗ để đi. Một vài con hiểu chuyện tự mình đi tìm nơi trống để ở. Một số con không biết xấu hổ đến khu dân cư quấy rối. Những người bình dân mặc dù không gây ảnh hưởng tới họ, nhưng nhìn như thế cũng không thuận mắt. Bây giờ thì tốt rồi, có Cố đại sư khống chế bọn họ, tránh cho bọn họ ra ngoài gây gỗ. Một vị đạo trưởng khác nói, vậy chuyện này cứ tính như vậy, nhưng trong lòng của tôi vẫn hoang mang đó. Cứ tính như vậy cũng không được, nếu không chúng ta mời âm sai đại nhân tới hỏi. Nhưng âm sai đại nhân đâu có dễ mời. Chẳng phải lúc trước chúng ta đã mời nhiều lần nhưng không thành công sao? Ngay cả sư phụ tôi đích thân khai đàn làm phép còn chưa chắc có thể mời được âm sai à. Mấy vị đạo trưởng bàn tới bàn lôi, vẫn không biết có nên báo chuyện này xuống dưới hay không. Trong lòng còn đang thấp thỏm. Cuối cùng họ dứt khoát đi tắm rửa, thay quần áo, chuẩn bị đồ cúng, khai đàn làm phép. Sau khi làm xong các báo cáo thì chờ đợi phản ứng. Đáng tiếc qua một lúc lâu ngồi chờ mà khói xanh bay lượn, một chút phản ứng cũng không có. Trương đạo trưởng bất đắc dĩ thở dài, xem ra âm phủ vẫn không muốn trả lời chúng ta rồi. Lý bộ trưởng nói, Hay là họ đang bận nhỉ? Tôi nghĩ rằng là họ nghe thế rồi, không trả lời thì có lẽ là đã chấp nhận rồi. Ấy không phải chứ. Ai ngờ đúng lúc này lại có một cơn gió lạnh thổi tới, khí lạnh bức người, một cái cảm giác lạnh lẽo khiến người ta sờn cả tóc gáy, không nhịn được mà run lên bần bật. Ngay lập tức một bóng người mơ hồ xuất hiện. Ông đội một chiếc mũ cao, trong tay lửng lững cầm cái xích sắt, đôi mắt nhìn bọn họ không chút gợn sóng. Bọn Trương đạo trưởng và Lý bộ trưởng liếc nhìn nhau, trong ánh mắt kinh hãi nhưng cũng tràn đầy vui mừng, vội vàng chắp tay hành lễ hoan nghênh âm sai đại nhân. Chỉ nghe thấy âm sai đại nhân gật đầu một cái. Có thể. Dứt lời, những cơn gió lạnh tan đi, luồng khí lạnh cũng biến mất. Bọn Lý đạo trưởng, Trương bộ trưởng nhìn nhau, chỉ thấy tế đàn trống rỗng, không còn thấy bóng người kia đâu. Cảm giác như tất cả vừa rồi chỉ là ảo giác. Trường đạo trưởng và Lý bộ trưởng nghi ngờ, lau mồ hôi ở trên trán nhỏ giọng, ấy chỉ nói một từ có thể là có ý gì chứ? Rõ ràng lúc trước chúng ta cầu khẩn như vậy mà không hề có phản ứng. Sao bây giờ lại thực sự đồng ý? Hay là nói âm giới thật sự đã quá tải quỷ, không thể nhận thêm. Trường đạo trưởng suỵt một tiếng. Ê, đừng nói nữa. Âm giới nói là được, vậy chúng ta cứ làm theo là được. Cuối cùng cũng chỉ làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Trương đạo trưởng gãi đầu, cảm thấy thân phận của Cố đại sư rất khủng khiếp. Không lẽ chính là thần tiên lão đại chuyển thế hay sao? Nhưng như vậy cũng không đúng. Nếu như mà là lão đại chuyển thế, vậy nhất định bản thân sẽ rất phúc đức, dịu dàng hiền lành, cảm ngộ bản thân để tu hành chánh quả. Cho dù là bản thân mình không có phúc đức, nhưng thân thế nhất định phải trong sáng, tuyệt đối sẽ không có âm trầm như là bộ dáng của chị Cố, làm cho người ta nhìn thấy mà sợ hãi. Đương nhiên cho dù như thế nào đi chăng nữa, chị Cố cũng đã cho thuê biệt thự khu giang cảnh bờ sông. Vì vậy các vị pháp sư cũng đành phải chấp nhận đây là hang ổ của bầy quỷ. Trương đạo trưởng đích thân gọi điện cho chị Cố, nhẹ nhàng nói. Chị Cố à, thật xin lỗi lúc trước là chúng tôi đã đường đột. Nhưng bây giờ chúng tôi đã xin ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo rồi. Chị Cố có thể tiếp tục cho thuê nhà ở đó. Chỉ cần đừng gây chuyện là được rồi. Cố Phi Âm nói. Yên tâm đi. Ai gây chuyện là tôi bán luôn người đó. Tuyệt đối sẽ không để cho chúng gây chuyện đâu. Trương đạo trưởng giờ khóc giờ cười, dạ dạ vâng vâng. Kể từ đó, khu biệt thự bờ sông giang cảnh của Cố Phi Âm trở thành là khu nhà ma được chính phủ công nhận. Trương đạo trưởng còn đặc biệt mang giấy phép kinh doanh nhà ma tới. Tỷ dụ nếu như có pháp sư đến đây bắt quỷ thì chỉ cần trình ra giấy phép là được. Trong lúc nhất thời, việc kinh doanh biệt thự bờ sông giang cảnh của chị Cố chấn động toàn bộ quỷ giới. Có vô số cô hồn dã quỷ bay đến. Có rất nhiều những con quỷ đang thảo luận sôi nổi về khu biệt thự giang cảnh ở gần cầu vượt thành phố A. Này không phải chứ, cô gái này là người như thế nào? Tại sao biệt thự bờ sông giang cảnh lại được công nhận là nhà ma? Tại sao tôi nhìn mà không hiểu chứ? Đúng vậy, đúng vậy. Tôi cũng rất tò mò. Nghe nói lúc trước có mười mấy đạo trưởng đi đến cầu vượt bắt quỷ. Đại chiến 3 ngày 3 đêm, đánh nhau tối bụi, thiên hồn địa ám, máu chảy đỏ cả bờ sông, vất vả lắm mới dừng lại được. Tôi còn nói thù hận giữa loài quỷ và các đạo sĩ thối sẽ càng ngày càng sâu, không nghĩ tới lại được chính phủ thừa nhận là nhà ma. Là có chuyện quái quỷ gì vậy? Ây da, sớm biết như vậy thì tôi đã di dân đến thành phố A. Nghe nói phòng đó ở đó rất đắt đỏ, đắt nhất thì cũng phải đến 50 vạn một tháng. Nhưng ở chỗ chị Cố thì là cực kỳ xa hoa rồi. Sớm biết như vậy tôi cũng đi. Mọi người không biết chứ, tôi đang phải trốn ở một trường học. Ban ngày có nhiều học sinh, tôi phải trốn ra ngoài ở đó. Buổi tối chỉ dám về đó nghỉ ngơi một chút. Cả ngày trốn đông trốn tây, mệt muốn chết. Nếu như tôi mà có nhà ở, vậy thì tôi không cần phải trốn nữa rồi. Tức chết tôi, đều là do con ma ra kia. Nó nói với tôi là cô gái kia là kẻ buôn quỷ, bảo tôi đừng đến đó thuê. Tôi thấy thằng đó là nói xạo đó. Tôi thật hối hận. Tôi nghe nói lúc trước biệt thự đó đã thuê không còn phòng, bây giờ muốn thuê cũng chẳng còn chỗ mà thuê. Ai, đến bao giờ cô ấy mới xây ngôi nhà ma nữa đây? Tôi muốn qua đó ở quá. Tôi cũng muốn nữa. Con ma già số 2 và con ma già số 3 bị bạn mình ghét bỏ đánh cho một trận. Bọn họ lại quay về đánh con ma già số 1 tóc xanh cho hả giận. Người nói xem, một cơ hội tốt như vậy mà không nói cho chúng ta biết. Ta giúp người bắt tôm, bắt cua, bắt cá, nhưng đến một cái tin người cũng không nói. Nếu như người sớm nói cho chúng ta có thể thuê được nhà rồi. Vậy thì chúng ta cũng được chính phủ thừa nhận là quỷ hợp pháp rồi. Con ma già tóc xanh liền gãi gãi đầu nói. Ê, ta đâu biết là ra cái bộ dáng như vậy. Rõ ràng là có pháp sư tới, vẻ mặt đường đường chính khí để tịch thu ngôi nhà. Nào ngờ vừa quay đầu đã biến sắc. Tôi thấy bọn họ không phải là pháp sư thật đâu, có khi là bọn tà tu hợp tác với ma quỷ. Con ma già tóc đỏ số 2 nói. Vậy bây giờ phải làm thế nào? Người đi kia tìm chị cố để cầu xin đi, bảo cô ấy cho chúng ta một gian phòng. Chúng ta có thể cùng thuê, chỉ cần một phòng là được rồi. Mấy năm nay chúng ta tích góp được không ít tiền, thuê phòng chắc là không sao đâu. Con bà già tóc xanh nhìn cánh cửa lớn, lúc nào cũng phải đề phòng chị cố bán nó đi. Làm sao còn mặt mũi để mà đi cầu xin chị cố? Nó rất hoảng sợ, cho rằng chị cố là một kẻ buôn quỷ gian ác. Nhưng bây giờ nó mới phát hiện, quả nhiên tâm tư của chị cố rất lớn, có bản lĩnh, thông qua nhiều mối quan hệ có thể làm được việc lớn. Bây giờ cuối cùng chỉ có thể là bất chấp lương tâm và khí phách của mình mà sống. Đợi một ngày nào đó trong tương lai nhất định nó sẽ vùng dậy. Cứ đợi đấy, chị cố à chị cố, nhất định là cứ cô cứ đợi đấy cho tôi. Cố Phi Âm treo giấy phép kinh doanh nhà ma ở một chỗ dễ nhìn thấy để đảm bảo cửa ra vào. Đây chính là đảm bảo cho công việc của cô. Bây giờ cô cũng có thể coi là người có tài sản, rất vui. Sau khi xử lý xong chuyện ở nhà ma, bên Thiệu Nhất Chu đã thúc giục đến không xong. Gần đây, anh cảm thấy ánh mắt nhìn càng ngày càng mãnh liệt, khiến cho anh ta đến cả vệ sinh cũng không dám đi. Chỉ sợ là sẽ bị thất thân. Cố Phi Âm bị thúc giục như vậy, và một buổi nghỉ lễ liền đeo kính dâm và chống gậy đi ra ngoài. Kính dâm này là nữ quỷ áo đỏ mang đến, nói là mỗi ngày nhìn thấy ánh mắt trống rỗng của cô làm cho đến quỷ còn phải sợ, đi ra ngoài làm cho người ta giật mình. Cái kính dâm này là cô dùng tài sản của mình ở một nơi nào đó mang về. Cố Phi Âm đeo lên, đừng nói là khí chất lãnh khốc mà đến cả người cũng không dám tới gần. Nữ quỷ áo đỏ thì đang phân vân rốt cục là có nên để cho chị cố đeo hay không. Dù sao bây giờ cô cũng đang không nhìn thấy đường, cũng không thể tự ra ngoài, vì vậy chỉ có thể làm phiền nữ quỷ áo đỏ dìu cô. Còn bà Điền Bính Bính và bà già Lao Công muốn ở lại nhà ma, chỉ có nữ quỷ áo đỏ là nhàn rỗi. Ngoại trừ việc đi đánh cái tên bị tai nạn cặn bã thì cũng chẳng có việc gì khác. Bây giờ Thiệu Nhất Chu đang đóng phim ở thành phố E. Gần đây trạng thái của gã không tốt, cho nên hiệu suất quay phim không cao. Hơn nữa, anh ta đột nhiên bị bệnh, không thể quay vào buổi tối. Quay muộn lắm cũng chỉ đến 10 giờ là phải kết thúc công việc. Người đại diện hỏi Thiệu Nhất Chu, anh ta có phải lúc trước, lúc rơi xuống núi đã bị ám ảnh, bây giờ không phải là vẫn ổn hay sao? Huống hồ là quay phim đều ở studio, có bao nhiêu người cơ mà. Lúc Thiệu Nhất Chu ở trong núi mất tích, người đại diện không đi cùng, vì vậy không biết đám Thiệu Nhất Chu đã gặp phải chuyện gì. Đối phương đưa Thiệu Nhất Chu về, còn nói là anh ta rất yếu ớt, sợ này sợ nọ. Là do người ta thấy anh ta nổi tiếng, thấy anh ta đẹp trai, cho nên đi theo anh ta. Nếu như đổi lại là người khác thì không chừng đã phát cáu. Người đại diện rất không hài lòng, nhưng Thiệu Nhất Chu dù sao cũng là một idol lớn. Nhất Nhất làm theo ý mình, buổi tối 9 giờ 45 là Nhất quyết phải kết thúc công việc để quay về khách sạn. Người đại diện nói, tất cả mọi người không ai kết thúc công việc, chỉ có cậu là không làm việc nữa. Chuyện này mà truyền ra ngoài nhất định là truyền thông sẽ nói, cậu là làm kêu đó, cậu không cần thanh danh nữa hay sao? Bây giờ đều muốn người ta tôn trọng mình, cậu không muốn được người khác tôn trọng hay sao? Nhưng Thiệu Nhất Chu lại trả lời, mặc kệ đi, người khác làm sao quản được tôi. Dù sao, tôi cũng phải trở về trước 10 giờ đêm. Đây chính là sự nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Dự định ban đầu của tôi là phải trở về trước khi mặt trời tắt nắng đó. Người đại diện cạn lời, thôi được, tùy cậu. Người đại diện và trợ lý chỉ cũng chỉ có thể đi theo Thiệu Nhất Chu. Thiệu Nhất Chu từ lúc ngồi lên xe đã cắm đầu bấm điện thoại, nhắn tin cho chị cố. Ê, cố đại sư à, cô đến chưa? Cô đi đến đâu rồi? Cô đến sân bay thì cứ gọi điện, tôi nhất định đến đón cô. Này, cố đại sư, tôi nhất định sẽ chờ cô đó. Người đại diện nhìn Thiệu Nhất Chu mấy lần, phát hiện gần đây Thiệu Nhất Chu rất hay dùng điện thoại. Mỗi một lần dùng điện thoại, lên WeChat nói chuyện phiếm với người khác. Hỏi là ai thì Thiệu Nhất Chu nói là không có ai, chỉ là một người bạn. Người đại diện nghĩ hay là Thiệu Nhất Chu đã có tình yêu rồi, vì vậy mới cần 10 giờ về. Nói không chừng lại là đi hẹn hò với bạn gái, ví dụ như là gọi video hoặc là đi chơi trò chơi gì đó. Như vậy thì không được. Thiệu Nhất Chu là idol vì có nhiều fan nữ. Nếu như mà cậu ta yêu rồi thì chẳng phải sẽ mất rất nhiều fan hay sao? Nhất Chu, cậu đang gửi tin nhắn cho ai vậy? Là bạn tốt của tôi đó. Nghe nói như thế thì chắc chắn chính là yêu đương rồi. Có điều lúc này vẫn còn có cả trợ lý và tài xế ở trên xe, cho nên khó mà nói hết. Chờ đến khi về khách sạn rồi nói, nhất định là phải chia tay. Phải chia tay thì mới giữ được danh tiếng. Mấy người Thiệu Nhất Chu trở về khách sạn, ở bên ngoài đã có rất nhiều fan đang vây quanh. Vừa nhìn thấy Thiệu Nhất Chu đi tới thì lập tức kinh hỉ xông lên, giơ điện thoại chụp xoành xoạch, trong miệng còn la hét: Nhất Chu, I love you, Nhất Chu 25251325. Thiệu Nhất Chu chỉ cần tùy tiện vẫy tay cười một cái, làm cho các em gái kích động đến mức hét lên chói tai. Thậm chí có cô gái đã từng lại còn nhắn tin cho bạn mình: Này, là idol họ Thiệu, sau này con mình sẽ đặt tên là gì nhỉ? Ây, tôi đang rụng hết cả trứng rồi. Hay là tôi mãn kinh rồi. Thiệu Nhất Chu được bảo vệ đưa vào khách sạn, anh ta vẫn quay đầu vẫy tay với fans. Nhân khí hiện nay có thể làm cho anh ta cảm thấy an toàn và yên tâm. Cho đến khi đi vào thang máy, người đại diện ấn tầng 30. Đấy, cậu xem, fan của cậu, các cô ấy yêu cậu điên cuồng đến như vậy. Bây giờ sự nghiệp của cậu vẫn đang đà lên như diều gặp gió. Có được địa vị như ngày hôm nay phần lớn là nhờ vào fan hâm mộ của mình. Cậu phải làm việc cho thật tốt nghe chưa? Đừng có vì dăm ba cái hào quang rực rỡ mà làm mù mắt, coi thường người xem là không được đâu. Thiệu Nhất Chu ậm ừ, vẫn cứ cúi đầu bấm bấm điện thoại. Cậu ta cảm thấy không đúng lắm. Cảm giác âm u lạnh lẽo đó, cảm giác bị người ta nhìn chằm chằm lại có. Anh ta ngẩng đầu, nhìn xung quanh chột dạ, nắm chặt lá bùa bình an trong tay. Người đại diện thấy thang máy đến tầng 5, Thiệu Nhất Chu vội vàng ấn lên tầng 8, tầng 9. Này, cậu làm gì vậy? Tôi cảm thấy thang máy này không được tốt cho lắm. Chúng ta đi ra ngoài thôi, đi ra ngoài. Cậu nói cái gì vậy? Thang máy rất tốt, sao lại bảo là không tốt? Được rồi, đừng có nghi thần nghi quỷ nữa. Gần đây tôi thấy cậu cứ suy nghĩ lung tung đó. Có phải là di chứng trong vụ ở trên núi không? Có muốn tìm bác sĩ khám bệnh không? Ấy, đừng có nói nữa, nhìn xem, thang máy bị hỏng rồi kìa. Này, sao thang máy đến tầng 8, tầng 9 mà không chịu dừng lại nhỉ? Hỏng rồi, nó hỏng rồi. Ây, sao lại xui xẻo như thế chứ? Quả nhiên người đại diện nhìn thì phát hiện thang máy đến tầng 8, tầng 9 nhưng vẫn không dừng lại. Lúc này đã lên đến tầng 10. Cũng nghi ngờ, vội vàng ấn nút. Thế nhưng thang máy như cũ vẫn không dừng lại. Người đại diện hốt hoảng vừa ấn nút vừa kêu cứu, vừa lấy điện thoại gọi người. Thiệu Nhất Chu tựa lưng vào vách của thang máy, đề phòng, nhìn chăm chăm vào cái thang máy. Anh ta luôn cảm thấy cái thang máy này không chỉ có 5 người, anh ta, người đại diện và 3 người trợ lý. Anh ta bỗng nhiên cảm thấy hoa mắt. Hình như anh ta nhìn thấy ở trên trần có một bóng dáng mơ hồ đang đứng. Trong lòng của anh ta cả kinh. Chớp chớp mắt nhìn lại một lần nữa thì lại chẳng thấy bóng dáng đâu. Thang máy vẫn tiếp tục đi lên. Bọn họ ấn tạc tất cả các nút nhưng thang máy cơ bản là không dừng lại, dường như là cứ đi không có điểm cuối, muốn xông ra khỏi địa cầu vậy. Cũng may là bên khách sạn đã nhận được tin đang trên đường chạy tới. Lúc này người đại diện và trợ lý cũng bị dọa đến trắng bệch cả mặt. Đột nhiên phịch một tiếng, thang máy lắc lư dừng lại, đèn chớp nháy mờ ảo. Chuyện gì thế này? Có phải là khách sạn này lâu không sửa thang máy cho nên có vấn đề? Không biết, bây giờ chúng ta đang ở tầng mấy? Hình như là tầng 23 đó. Mẹ ơi, nếu như rơi xuống thì chết chắc. Vừa nói, vừa ra khỏi thang máy. Thang máy dừng ở tầng 23, đột nhiên tụt xuống 2 tầng. dọa cho mọi người sợ hãi hét toáng lên. Mãi đến tầng 21 mới dừng lại. Lần này rốt cục mấy người đã sợ đến nỗi không dám nói lên lời. Thiệu Nhất Chu ngồi ở trong góc, bị dọa đến mặt mũi tái nhợt. Anh ta cúi đầu bấm điện thoại, điên cuồng gọi cho Cố đại sư. Đại sư, cứu với, có quỷ rồi. Họ Trang bám ở trên trần, dùng đôi mắt lạnh lẽo liếc nhìn cô gái đang đứng bên cạnh Thiệu Nhất Chu không hài lòng. Cô ta là ai? Nhất Chu là vợ của ta. Cô không được quấn lấy cậu ấy. Cút ra, cút ra. Cô gái liếc nhìn khuôn mặt tái nhợt cười một tiếng, dựa vào vai của Thiệu Nhất Chu. Đương nhiên tôi là fan hâm mộ đích thực của Nhất Chu nhà tôi rồi. Anh chỉ là một tên gai chết tiệt. Nhất Chu nhà tôi không thích anh. Nhất Chu nhà tôi thích những cô gái đẹp đáng yêu. Anh không để ý đến anh đâu. Anh đừng tự mình đa tình nữa. Họ Trang ổ một tiếng. Cậu ấy không thể để ý tới cô. Cô chính là một con quỷ xấu xí. Mũi nhỏ mắt nhỏ miệng rộng. Đã xấu rồi, còn không biết xấu hổ, lăn lộn ra ngoài. Cô đó còn xấu hơn cả cái con danh con tóc dài kia. Để xem hôm nay tôi dạy dỗ cô thế nào. Sắc mặt của cô gái fan hâm mộ liền thay đổi, trợn mắt nhìn họ Trang. Này, anh cho rằng là anh thì đẹp lắm đấy. Anh chỉ là một lão già, vừa thối vừa đáng ghét. Cô nói ai là một lão già? Chẳng phải cô cũng là một bà lão sao? Ai là lão già thì người đấy tự biết. Gần đây tôi nghe tin đồn, nghe nói đại vương ở trong núi Đại Long Sơn danh tiếng lừng lẫy, bị một cô gái nhân loại ăn mất một nửa tu vi, ngay cả nhà cũng bị người ta cướp, cuối cùng lưu lạc, phải đi vác con heo mới giữ được cái mạng. Hai, thật đáng thương. Nghe nói một tiểu quỷ cũng có thể bắt nạt được. Con quỷ đó chẳng lẽ là anh sao? Họ Trang xì một tiếng. Vậy cô ngon xông lên đây, để xem tôi có phải là đến cả tiểu quỷ cũng bắt nạt được không. Để tôi thử xem, tôi có đánh chết lão già háo sắc anh không. Cô gái fan hâm mộ của họ Trang cùng với họ Trang cứ như vậy mà lao vào đánh nhau ở ngay trong thang máy. Đừng nói là họ Trang bị ăn mất một nửa tu vi, nguyên khí đại thương. Vì muốn giữ lại vẻ đẹp trai cho nên đã tiêu hao không ít quỷ lực. Lúc này đánh nhau với con quỷ fan hâm mộ đáng ghét. Đây là đánh vì tình yêu, đương nhiên là phải dốc hết sức. Nhất định phải cho con quỷ này đẹp mặt. Hai con quỷ đánh nhau trong thang máy, lúc cao lúc thấp, lúc ẩn lúc hiện. Nhất thời cũng chưa phân thắng bại. Khi bọn họ đang đánh nhau hăng say, chỉ khổ cho bọn Thiệu Nhất Chu, người đại diện và trợ lý, dựa vào vách thang máy, tim đã tọt lên đến tận cổ họng. Bởi vì lúc này không chỉ ánh đèn trong thang máy không tốt, mà nó còn chớp tắt liên tục như là có quỷ vậy. Này, cái thang máy này làm sao vậy? Vì sao gọi mãi từ nãy giờ không có ai đến xử lý vậy? Không biết. Họ nói là họ sẽ lập tức tới. Sao bây giờ còn chưa tới? Ấy, sao tôi cảm thấy thang máy này rất kỳ lạ chứ? Mọi người có cảm thấy xung quanh rất lạnh hay không? Thiệu Nhất Chu lắp bắp. Có quỷ rồi. Chúng ta gặp quỷ rồi. Người đại diện nói. Cậu đừng có nói bừa. Trên đời này làm gì có quỷ? Nói xong, dường như nghe thấy có vật gì đó đập vào thang máy, hoảng hốt ngẩng đầu, nhìn thấy thang máy đang yên đang lành, không hiểu tại sao, tự nhiên lõm xuống. Người quản lý nuốt nước miếng, nhìn Thiệu Nhất Chu. Lúc này Thiệu Nhất Chu đang run bần bật. Người quản lý nói, Đây là cái chuyện gì vậy? Rốt cuộc là cái chuyện gì vậy? Thiệu Nhất Chu lắc đầu. Tôi đã nói rồi, mà các người không tin. Các người cứ thử nghĩ lại đi, chuyện kỳ lạ lại như vậy là gì? Là thứ đó sao? Không phải chứ, xã hội hiện đại như thế làm sao có thứ đó? Thiệu Nhất Chu liếc mắt nhìn trợ lý. Đúng vậy, xã hội hiện đại cũng không đi âm phủ đầu thai, một mực cứ muốn lấy mình làm vợ. Đây không phải là đầu óc có vấn đề hay sao? Thang máy đột nhiên lắc lư, vốn dĩ thang máy rơi xuống lại đột nhiên xông lên. Mấy người ở bên trong sợ đến mức mặt trắng bệch. Thiệu Nhất Chu đã sợ đến muốn khóc. Cố đại sư, Cố tỷ, bao giờ thì cô đến vậy? Cứu tôi! Mấy người Thiệu Nhất Chu bị nhốt trong thang máy sợ đến mức đái cả ra quần. Nhân viên trong khách sạn cũng bị dọa không ít. Thang máy này giống như là uống phải thuốc kích thích, lúc lên lúc xuống. Bọn họ đã khởi động biện pháp khẩn cấp cũng không dừng được, không biết là có chuyện gì. Nghĩ tới ở trong đó còn có mấy người. Còn có một người là idol Thiệu Nhất Chu, người phụ trách khách sạn toát mồ hôi, muốn đái cả xa quần. Chuyện này vốn được giấu kín, fan cũng không biết. Chỉ là trong khách sạn ngoại trừ những vị khách bình thường thì phần lớn đều là fan hâm mộ. Những fan đó nhìn thấy nhân viên của khách sạn bộ dáng hoảng hốt, lại thấy Thiệu Nhất Chu và người đại diện vừa vào thang máy, trong nháy mắt liền nói, đưa thông tin thang máy bị trục trặc ra ngoài. Có mấy người bị nhốt ở bên trong, không ra được. Rất nhanh, chuyện Thiệu Nhất Chu bị kẹt trong thang máy ở tầng 20 mấy được truyền ra. Đám fan hâm mộ đợi ở bên ngoài lập tức bùng nổ, đẩy tin tức này trong nháy mắt đã lên hot tìm kiếm. Mẹ kiếp, cái khách sạn rác rưởi này, thang máy nhiều năm không tu sửa lại để ra sự cố. Mau đến cứu người đi, nếu như bảo bối Nhất Chu của tôi xảy ra chuyện gì, tôi liều mạng với các người. Cứu cái gì mà cứu, khách sạn đó có vấn đề rồi, hoạt động rất chậm rãi đó, nghe nói ấy. Ở trong đó 20 phút rồi, người còn chưa đưa ra ngoài được, họ làm ăn kiểu gì vậy? Này, đó là tầng 20 đấy chứ không phải tầng 2 đâu, nếu như mà rơi xuống thì tan xác. Chú của em, tôi lo lắng quá, Nhất Chu của chúng ta mấy ngày trước vất vả lắm mới thoát được khỏi hiểm cảnh từ trên núi, bây giờ lại gặp sự cố thang máy. Ê, tôi có lên chùa cầu xin cho chồng tôi không? Rồi cũng đã có chuyện gì vậy? Sao 20 phút rồi không cứu người? Khách sạn nhất định phải cho một lời giải thích chứ. Đừng có làm loạn nữa, trước tiên cứu người ra ngoài rồi nói. Bây giờ làm gì có chuyện gì quan trọng bằng tính mạng của Nhất Chu nhà chúng mình. Ở trên mạng náo loạn đến như vậy, Hạ Giao và Thẩm Việt tất nhiên cũng biết. Họ lập tức gọi điện cho Nhất Chu, đáng tiếc là không gọi được. Điện thoại không có tín hiệu. Tình trạng này rất quen thuộc, chẳng phải lúc đó bọn họ lên sơn trang ở trên núi cũng như thế hay sao? Nghĩ vậy họ đoán ngay, Thiệu Nhất Chu khẳng định đã gặp quỷ. Nó không chừng là họ Trang đã đi tìm anh ta. Họ đã sớm nhận được điện thoại của Trương Đạo Trưởng nhắc nhở, nói họ Trang đã chạy thoát, sợ họ Trang quay lại trả thù. Vì vậy nhắc các diễn viên cẩn thận một chút. Mấy ngày nay họ vô cùng sợ hãi và lo âu, chỉ sợ họ Trang thực sự tìm tới cửa. Thẩm Việt gọi điện thoại cho Cố Đại Sư, vừa bắt máy vội nói, Đại Sư, Cố Đại Sư, không ổn rồi. Tôi nghĩ là họ Trang thực sự đã đi tìm Nhất Chu rồi. Bây giờ Nhất Chu đang bị nhốt trong thang máy không ra được. Nếu như thang máy đột ngột rơi xuống, vậy thì Nhất Chu chết chắc. Họ Trang kia nhất định là không có tốt đẹp gì. Nhất Chu đang gặp nguy hiểm đó. Vừa hay lúc này Cố Phi Âm tới bên ngoài khách sạn. Là vốn dĩ người tàn tật, lúc cô ở trên máy bay được các tiếp viên rất ưu ái. Cô tiếp viên còn dắt cô xuống, còn chuẩn bị xe lăn đưa cô ra đại sảnh, thuận tiện gọi taxi đưa cô về khách sạn. Vẫn là cô tiếp viên trước đây. Vừa nhìn liền kích động không thôi, hốc mắt đỏ hồng. Mặc dù đã ký đơn bảo mật, chuyện quỷ mật người cướp máy bay, người ngoài không ai biết, nhưng những người trong cuộc vẫn cứ nhắc nhau. Mấy ngày trước cô có nghe cơ trưởng nói Cố Đại Sư vì nhúng tay vào việc cứu mạng người trên máy bay rất có thể bị cắn trả. Bây giờ hành động cũng không được tiện cho lắm, cho nên mới đặc biệt cử mình lên chuyến bay này chăm sóc Cố Đại Sư. Cô tiếp viên vốn cực kỳ cảm kích Cố Đại Sư, bây giờ vừa nghe nói Cố Đại Sư gặp nạn, đương nhiên vừa cảm kích vừa đau lòng. Cô tiếp viên đem cho một bữa ăn, lại còn là bữa ăn hạng VIP, chỉ có khoang danh nhân mới có, thu hút ánh mắt nhìn của tất cả mọi người, vẻ mặt ngạc nhiên. Đương nhiên bọn họ càng không hiểu vì sao lại để chỗ ngồi trống không ở bên cạnh cô gái tóc dài một ly rượu vang đỏ. Cô tiếp viên không hiểu, đương nhiên cô cũng biết là có những thứ không dám hỏi. Nữ quỷ áo đỏ ngồi bên cạnh Cố Phi Âm, không uống được rượu vang, chỉ có thể dùng vẻ mặt âm trầm nhìn chị Cố đang ăn hải sản. Người trong khoang danh nhân đều cảm thấy sao tự nhiên lạnh thế. Không lẽ là hệ thống sửa của máy bay không đủ. Lúc Cố Phi Âm rời đi, cô tiếp viên vẫn còn luyến tiếc đưa cho chị Cố mấy viên kẹo que. À, con gái của em nghe nói chị đến đây, cho nên đặc biệt là nhờ em mang tặng cho chị đó. Nói là cảm ơn chị đã cứu mẹ của nó. Cảm ơn chị Cố. Bây giờ Cố Phi Âm đang mút kẹo que, đứng ở trong biển người tấp nập ở bên ngoài khách sạn. Muốn đi vào trong khách sạn là chuyện không thể. Nữ quỷ áo đỏ cũng kinh ngạc cảm thán. Lần trước Cô ta nhìn thấy rầm rộ như này chính là chuyện Tô Địch bị bắt cóc. Rất nhiều fan và truyền thông tụ tập ở bên ngoài bệnh viện. Cô xem náo nhiệt đến mấy ngày, đương nhiên cũng không dám xem nhiều. Dù sao thì đạo sĩ pháp sư gì đó rất đáng sợ. Này, như thế này thì làm sao vào được? Đại vương họ Trang kia bây giờ đang trốn ở đó sao? Cố Phi Âm hít hít cái mũi, đáng tiếc là quá xa cho nên cô không thể ngửi được mùi. Có lẽ là ở đây. Thẩm Việt nói là Nhất Chu đang bị nhốt trong thang máy. Có khi là đang ở trong thang máy thật đó. Họ Trang kia thật tàn nhẫn. Thật sự lại muốn giết Thiệu Nhất Chu sao? Tôi cũng không biết nữa. Chúng ta đi vào xem rồi nói. Tôi có thể tùy ý vào đó. Vấn đề là cô vào thế nào? Nữ quỷ áo đỏ nhìn chị Cố, đầy đầy cặp kính lên. Mặc dù không thấy ánh mắt âm thầm của chị Cố, nhưng bộ dáng đeo kính dâm ngược lại càng làm tăng thêm sự lãnh khốc. Lúc này, chị Cố đang nhìn chằm chằm. Nữ quỷ áo đỏ cạn lời, không nghĩ đến một ngày mình biến thành quỷ, lại phải cõng chị Cố bay lên. Lại nói gần đây, đồ ăn của chị Cố rất tốt. Con ma già bắt cá ngon cho ăn, thành phố D gửi lợn đến, nhất định hình như là mập lên hay sao ấy. Cảm giác nặng hơn rất nhiều. Cố Phi Âm cũng cảm thấy mình dẫn theo nữ quỷ áo đỏ thật chuẩn, không những có nữ quỷ áo đỏ. Nếu như không thì biết đâu, mình tìm ai để giúp. Ở bên trong Thiệu Nhất Chu đã tuyệt vọng đến muốn chết. Anh ta cho rằng người tới tìm mình gây chuyện chính là họ Trang. Chỉ có một con quỷ. Thế nhưng cuối cùng anh ta đã nhìn thấy không chỉ có một mà là hai. Họ Trang không còn bộ dáng rách rưới như trước. Cánh tay và trán đã mọc trở lại, bây giờ khôi phục lại bộ dáng người tràn đầy khí thế âm u lạnh lẽo. Lúc này đang đánh nhau với một cô gái tóc ngắn. Thiệu Nhất Chu không biết cô gái tóc ngắn, cũng chưa nhìn thấy bao giờ. Chỉ là họ Trang một cước đá cô gái tóc ngắn dính vào vách thang máy. Cô ta hét lên xuyên qua thang máy cũng không biết bị đá văng đi đâu. Họ Trang đứng xuống một cách ung dung, phất phất tay áo, quay đầu nhìn Thiệu Nhất Chu, ôn tồn lễ độ nói. Nhất Chu, đã lâu không gặp, anh rất nhớ em đó. Thiệu Nhất Chu rùng mình, người đại diện nép đằng sau lưng của Thiệu Nhất Chu cũng rùng mình. Ba người trợ lý thì lập tức ngã lăn quay hôn mê. Thiệu Nhất Chu giơ lá bùa lên. Anh đừng có tới gần, cô đại sư đang trên đường tới đây, anh mau đi đi, nếu không khi cố đại sư đến, anh chết chắc đó. Nhắc tới cô gái tóc dài, sắc mặt của họ Trang không được tốt cho lắm, nhưng lại khẽ cười. Vì em, anh làm gì cũng đáng. Họ Trang này đã yêu đương đến mức quên hết mọi thứ, bất chấp tất cả. Họ Trang lại nói, lúc đầu anh mới đến để bảo vệ em, nhưng bị con quỷ xấu xí kia phá. Chỉ bằng hôm nay em đi cùng anh thôi. Chúng ta cùng vào trong núi ẩn cư. Cái gì chứ? Ai muốn đi cùng anh vào núi chứ? Thiệu Nhất Chu lắp bắp. Không, tôi sẽ không đi cùng. Tôi sẽ không đi cùng anh đâu. Sắc mặt của họ Trang biến đổi. Trên khuôn mặt trắng bệch chảy máu. Người đại diện đang trốn ở đằng sau lưng của Thiệu Nhất Chu trợn mắt thiếu chút nữa thì hôn mê. Đừng có nằm mơ. Cô gái tóc ngắn bị đá văng đi, bây giờ đột nhiên xông vào. Chân cô ta đá họ Trang. Họ Trang nghiêng người né tránh tức giận. Chết tiệt, cái con rành chết tiệt này. Hôm nay tôi đánh cho cô hồn phi phách tán. Thân hình của hắn lóe lên, xông thẳng về phía cô gái tóc ngắn. Thiệu Nhất Chu thở phào nhẹ nhõm. Được rồi, hai con quỷ này đánh nhau, tốt xấu gì mình cũng có cơ hội để thở một nhịp. Người đại diện đã hoàn toàn bị vả mặt. Mấy phút trước còn nói trên đời này làm gì có quỷ, không nghĩ tới trong nháy mắt lại bị hai con quỷ vả bôm bốp, vả qua vả lại, tiếng vang đến chói tai. Nhất Chu, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Họ đang nói cái gì mà tôi nghe không hiểu? Vẻ mặt của Thiệu Nhất Chu đau khổ. Là do khuôn mặt đẹp trai hại người của tôi thu hút nhiều hoa đào thối đến như vậy. Bởi vì hai con quỷ lại đánh nhau, thang máy lại rung bần bật, giống như là ngồi trong nôi em bé. dọa cho đám người không ngừng hét lên. Ai ngờ, lúc họ Trang và con quỷ tóc ngắn đánh nhau túi bụi, thì một chiếc roi dài đột nhiên vung tới, quấn lấy họ Trang. Nữ quỷ áo đỏ đột ngột xuất hiện. Ây à, ây à, ở đây rất náo nhiệt. Họ Trang đúng lúc bị trói, bị chân của cô gái tóc ngắn đá thẳng vào mặt. Cả người Thiệu Nhất Chu đều tuyệt vọng, người đại diện cũng cảm thấy hoang mang. Không nghĩ tới Thiệu Nhất Chu lại có mị lực đến như vậy, thu hút nhiều quỷ tới tranh giành tình cảm như vậy. Đúng lúc ở ngoài cửa thang máy có tiếng đập cửa, giọng nói yếu ớt truyền đến. Mở cửa ra, mau mở cửa. Người đại diện lẩm bẩm, mẹ kiếp vẫn còn người sao? Xong rồi, xem ra hôm nay chắc chắn là phải chết ở đây rồi. Họ Trang vừa nghe âm thanh kia thì liền tức giận, cảm thấy vô cùng khủng bố. Thủ đoạn của cô gái tóc dài hắn cũng đã nếm qua. Đừng nói hung ác tàn bạo, mà còn lãnh khốc tham lam, là một kẻ vô cùng kinh khủng và đáng sợ. Ở trong lòng của hắn cả kinh, có chút muốn chạy trốn, thế nhưng nhìn Thiệu Nhất Chu đang nhìn mình chăm chăm, lại cảm thấy cứ như vậy mà chạy, không chỉ làm tổn hại hình tượng của mình trước mặt Thiệu Nhất Chu. Đừng nói là mất mặt, có khi còn để cho Nhất Chu cho rằng mình đối với cậu ta không đủ chân thành. Vậy thì lại càng cự tuyệt mình. Trong lúc nhất thời họ Trang do dự, cũng may là hôm nay ở trong thang máy, cô gái tóc dài không vào được. Nếu không thì hiện tại có khi đã bị bắt, đến lúc đó thì mất mặt lắm. Đương nhiên là trong lòng của hắn sợ, nhưng khí thế lại không thể yếu. Chỉ thấy hắn một cái túm được cái roi. Sau đó, hắn hướng về phía nữ quỷ cười lạnh. Chỉ bằng cô mà cũng dám giành Nhất Chu với ta, đúng là không biết tự lượng sức mình. Cái roi dài bằng oán khí ngưng tụ, bây giờ họ Trang nắm ở trong tay. Chỉ thấy dùng lực giằng mạnh một cái, nữ quỷ áo đỏ bị ép bay về phía hắn. Nữ quỷ áo đỏ cả kinh, khi sắp vọt tới trước mặt họ Trang, thân thể nhảy lên trên một cái, sau đó lộn ngược ra đằng sau, mũi chân đá thẳng về hướng họ Trang. Họ Trang nghiêng người né tránh, nữ quỷ áo đỏ đá không trúng, họ Trang tranh thủ thời gian quất ngược cái roi về phía nữ quỷ áo đỏ. Vào lúc này Phan nữ đã không nhịn nổi, thả người phía trước, chắn trước mặt nữ quỷ áo đỏ. Xem hôm nay tôi đánh chết người đàn ông chó má này. Họ Trang hừ một tiếng. Các cô hai người đê tiện, cũng không đàng hoàng tí nào. Nữ quỷ áo đỏ nói. Ta cũng không xấu xa như ngươi. Đối với người đẹp, ta từ trước tới giờ chỉ thưởng thức chứ không bắt ép. Cô nhìn về hướng Thiệu Nhất Chu, nở một nụ cười hào hữu, như muốn chứng minh cô là một fan chân thành. Thế nhưng Thiệu Nhất Chu thì nhìn muốn rùng mình vì nụ cười đáng sợ của nữ quỷ áo đỏ. Cảm ơn cô. Quản lý ở bên cạnh Thiệu Nhất Chu trợn mắt, không biết là Thiệu Nhất Chu theo nghệ nhân thần tiên gì, đây chính là người trong truyền thuyết đến cả ma quỷ cũng yêu thích hay sao? Nữ quỷ áo đỏ nói. Lại còn muốn bắt người về để ép hôn sao? Không thấy người ta đã từ chối người sao? Lỗ tai người bị điếc hay là mắt người bị mù? Đầu óc của người có tật xấu, không hiểu người khác từ chối phải không? Có cần ta chữa giúp không? Con quỷ Phan nữ nói. Đúng vậy đó, cái đồ ngốc này làm quỷ quá lâu rồi, đã quên tiếng người. Họ Trang sững sờ. Thiệu Nhất Chu ở bên cạnh điên cuồng gật đầu. Không sai, chính là như vậy, chính là như vậy. Hai con ma nữ mặc dù đáng sợ, nhưng là nói đúng tấm lòng của anh ta. Anh ta cũng không biết đã cự tuyệt họ Trang bao nhiêu lần, nhưng nhất định hắn không nghe, còn dùng ánh mắt thâm tình âm trầm nhìn hắn, lôi kéo hắn rủ vào rừng để ẩn cư. Này, ta còn chưa có sống đủ, làm sao lại muốn ở cùng với một con quỷ, đặc biệt là một con nam quỷ. Ây à, ta rất thương cái cúc của ta đó. Họ Trang nhìn Thiệu Nhất Chu bất đắc dĩ nói. Người ta nói, lâu ngày thâm tình, ở với tôi lâu cậu sẽ biết là tôi tốt, khẳng định cậu sẽ thích tôi. Còn Phản nữ quỷ nói. Thôi, chỉ bằng người cây củ cải lớn hoa tâm này. Hay, 3 năm, 5 năm lại lấy một người vợ, tình yêu chân thành, có mà móc từ đâu ra. Ta đếm không hết. Nhất Chu không biết là người vợ thứ bao nhiêu của ngươi. Nhất Chu nhà chúng ta làm sao có thể gả cho người như ngươi chứ? Hay thể diện của ngươi thế nào vậy? Giữ mặt mũi một chút đi, đồ mặt dày. Thiệu Nhất Chu kinh ngạc. Hắn cho rằng họ Trang chỉ có một người vợ trước, không nghĩ tới là có vô số vợ. Hắn khinh bỉ nhìn về phía họ Trang, không nghĩ đến họ Trang là một con quỷ hoa tâm, đúng là mặt dày. Họ Trang kêu lên. Ấy Nhất Chu, nghe tôi giải thích. Cậu nói tôi thành quỷ đã nhiều năm, nhất định phải gặp những tình yêu chân thành khác nhau. Nhưng đó là chuyện trước đây, hiện tại cậu là tình yêu chân thành duy nhất của tôi. Thiệu Nhất Chu bĩu môi. Trần Ái chỉ duy trì thời gian ngắn như vậy, lại còn có thể tùy tiện thay đổi người. Không bằng là buông tha tôi đi, đi tìm những chân ái khác đi. Mắt thấy Thiệu Nhất Chu không tin, họ Trang biến sắc, lửa giận ngút trời. Nhìn chăm chăm vào nữ quỷ áo đỏ và con quỷ phan nữ. Các người làm hỏng chuyện tốt của ta, ta sẽ đánh cho các người hồn phi phách tán. Ai chết còn chưa chắc. Ngày hôm nay nhất định phải cho người biết mặt. Dứt lời, ba con quỷ một lần nữa lại xông vào đánh nhau. Họ Trang cũng không lưu thủ nữa. Nữ quỷ áo đỏ và nữ quỷ phan liên thủ với nhau. Ba con quỷ đánh nhau tối bụi. Thiệu Nhất Chu và quản lý chỉ có thể nhìn ba con quỷ này lúc cao lúc thấp, lúc trái lúc phải, xuyên qua xuyên lại ở bên trong thang máy. Bởi vì bọn họ đánh nhau làm cho toàn bộ thang máy liên tục lay động lắc lơ. Nếu như thang máy đột ngột rơi xuống thì làm sao mà sống được. Thiệu Nhất Chu nằm úp sấp khóc ròng. Đại sư, chị cố cứu mạng, cứu mạng. Quản lý muốn ngăn Thiệu Nhất Chu, dù sao còn có khe hở. Hiện tại đó không phải là tự chui đầu vào lưới. Và lúc này chỉ có thể nhìn thấy Thiệu Nhất Chu nằm hô. Rốt cục cửa thang máy hé ra nho nhỏ, một con mắt đen như mực xuất hiện. Tôi rốt cục mở được cửa rồi, tôi nhìn thấy mọi người rồi đây này. Quản lý lúc này đang ngồi tựa vào vách thang máy cả kinh dựng cả tóc gáy, liền điên cuồng kéo Thiệu Nhất Chu dậy. Còn mẹ nó chứ, còn ma nữ này nó còn định bò vào đây. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Hôm nay rơi vào tình chảnh cảnh, phía trước có sói, đằng sau có hổ. Bọn họ có còn đường sống hay không? Ngay cả Thiệu Nhất Chu cũng bị ánh mắt kia làm cho run rẩy, ngồi bệt xuống đất. Đại sư! Cô đại sư! Anh ta lắp bắp kinh hãi không thôi. Một hồi lâu mới tỉnh táo lại được, nhào tới cửa mếu máo. Đại sư! Cứu em với! Cứu em với! Bọn họ đánh nhau vì em! Đẹp trai có phải là có tội đâu. Bọn họ vì em mà đánh nhau đến không suy nghĩ đến tâm tình của em. Em thật tổn thương. Kỳ thực, thang máy không thể nào khống chế từ bên ngoài. Bấm nút cũng chẳng có tác dụng, là bởi vì thang máy đã bị quỷ khí của họ Trang bao phủ. Bây giờ Cố Phi Âm mở ra một cái khe, họ Trang lập tức cảm ứng được. Hắn nói thầm một tiếng không ổn, thoáng một cái bỏ qua nữ quỷ áo đỏ và nữ quỷ phan, xông ngược trở lại. Đã có bài học lần trước, hắn không còn lỗ mãng. Hắn biết năng lực đặc thù của cô gái tóc dài, có lẽ vì vậy không dám đối cứng. Chỉ ít hắn không dám để cho cô gái tóc dài đụng tới người. Một khi bị cô ta bắt lấy, kết cục sẽ rất thê thảm. Hắn ở lại, trở lại trong thang máy, nhìn thấy một con mắt của cô gái tóc dài qua khe cửa, hai cái tay lay lay, tựa hồ như muốn cố gắng kéo ra. Cô ta không bị điên chứ? Họ Trang đem oán khí ngưng kết thành ba cái phi đao, phóng thẳng tới khe cửa. Lưỡi đao âm khí bức người bay thẳng vào mặt Cố Phi Âm. Cố Phi Âm bây giờ mặc dù là nhân loại, cái gì cũng không bằng trước đây. Bây giờ đến mức nhìn cái gì cũng mơ mơ hồ hồ. Đối với nguy hiểm thì trực giác cảm quan vẫn còn. Cô cảm thấy có gì đó bắn về phía mình. Cô ngưng thần tụ khí cẩn thận đối phó. Dù sao bây giờ cô yếu ớt như vậy, không cẩn thận bị thương là không tốt. Cái mũi đột nhiên ngửi thấy gì đó. Ấy, thơm thật đó. Cô ngửa đầu há cái miệng như chậu máu, vừa vặn ngậm luôn ba cái phi đao vào miệng. Ba cái phi đao bay tán loạn trong đó, bị cô nhai rôm rốp. Nhịn không được kêu lên mùi vị này thật tốt, nhưng chỉ là hơi cứng, đầu lưỡi hơi đau, giống như là ăn tôm càng bị cắm vỏ. Họ Chàng trợn mắt, cô ta có lai lịch gì mà lại trực tiếp ăn hết phi đao như vậy. Thiệu Nhất Châu cũng choáng váng. Quản lý lại càng thêm choáng váng. Bọn họ ngơ ngác nhìn cô gái tóc dài. Trong lúc nhất thời không biết nên làm ra phản ứng gì nữa. Họ Trang sầm mặt, lần thứ hai ngưng tụ ra thêm 4 cái phi đao. Lần này 4 cái phi đao vẫn như cũ, thế tới vô cùng hung hăng. Phân biệt hướng về hai tay bám ở cửa thang máy của cô gái tóc dài. Nói thật, hắn không dám tin có thể thắng được cô gái tóc dài. Hắn không chọc được vào cô, vậy nên cũng chỉ có thể đuổi ra khỏi địa bàn của hắn. Lần này Cố Phi Âm không dám dùng miệng đón nữa, chỉ sợ rách miệng. Cô trực tiếp đưa tay chộp lấy con dao. Mắt thấy Cố Đại Sư đã buông lỏng, Thiệu Nhất Chu và quản lý kinh hoàng, chỉ sợ thang máy một lần nữa đóng cửa lại. Dù sao, họ Trang tấn công tay của Cố Đại Sư, mục đích vô cùng rõ ràng. Thế nhưng chuyện bọn họ sợ Cố Đại Sư buông tay, thang máy vẫn hở như cũ. Bọn họ cúi đầu xuống thì phát hiện Cố Đại Sư đã thò chân qua khe cửa, thật là thông minh. Thiệu Nhất Châu thở phào nhẹ nhõm, quản lý cũng lau mồ hôi, thiếu chút nữa dọa chết em. Cố Phi Âm cầm phi đao, lúc này mới phản ứng lại, tại sao điểm tâm lại đau đầu lưỡi, thì ra bởi vì vật này mỏng manh, trực tiếp ăn như quả vặt thì sẽ không tốt. Cô đem vật này vò thành viên như cái kẹo, sau đó nhét vào trong miệng nhai nhai, như vậy đúng là không tệ. Họ Trang trợn mắt, mục đích của hắn không thành, lại còn tự đem điểm tâm dâng lên miệng của người ta, hắn tức đến muốn chết. Và lúc này nữ quỷ áo đỏ và quỷ Phan cũng đuổi theo, vừa nhìn thấy họ Trang thì tức giận đến giơ chân, liền biết hắn lại ăn quả đắng, không khỏi cười lên trên sự đau khổ. Họ Trang tức giận gào lên. Tóc đen dài, ngươi rốt cuộc là ai? Sao lại cứ đối đầu với ta vậy? Ta đâu có trêu chọc vào ngươi. Cố Phi Âm ăn kẹo âm khí, gò má ép sát vào trong khe cửa, hai mắt trợn to. Nhưng đáng tiếc lúc này cô có nhìn thấy cái gì đâu. Mơ mơ hồ hồ một đám, cô nói: "Ây à, chẳng phải là ngươi đi tìm người ta gây phiền toái sao?" Thiệu Nhất Trù vội nói: "Đúng rồi, đúng rồi, là hắn gây phiền toái trước đó. Nếu như ngươi không tìm ta gây phiền phức, ép buộc ta kết hôn, ta làm sao mà mời Cố Đại Sư chứ?" Quỷ Phan cười khanh khách: "Họ Trang, con quỷ ngươi cũng thật là mặt dày đó. Chỉ cho ngươi tìm người khác gây phiền phức, người khác một khi phản kháng thì ngươi lại nói người ta đối đầu với ngươi. Lẽ nào chúng ta tùy ý bắt nạt ngươi thì cũng không phải là đối đầu với ngươi sao?" Nữ quỷ áo đỏ khoanh tay ôm ngực cao ngạo: "Đúng, xem một chút đi. Chính ngươi cân lượng bao nhiêu? Trị giá chúng ta cố ý đến đối nghịch với ngươi à? Còn không phải là vì ngày lúc trước ngươi gây chuyện hay sao?" Họ Trang bị mấy cái mồm sắc sảo nói cho cứng cả họng. Lúc này hắn tức không nhịn được, lại còn rất đau khổ. Bởi vì tình yêu chân ái không hiểu lòng hắn. Người ngoài thì thôi, tại sao Nhất Chu cũng hiểu lầm hắn vậy? "Nhưng mà Nhất Chu à, tôi thật sự là yêu thích cậu mà." Họ Trang cảm thấy trong lòng của mình như là ngọn nến sắp tàn vậy. Người quản lý khách sạn cũng gấp đến muốn khóc. Nhìn thang máy đã đứng ở tầng lầu thứ 32 thật lâu, lúc này liền mang theo đám kỹ thuật đến. "Này các cậu nhanh lên một chút, cứ tiếp tục như vậy sẽ chết người đó." Đến lúc đó, không chỉ có hắn sẽ khổ, mà cả khách sạn cũng sẽ gặp tai ương. Không biết thang máy đến cùng có chuyện gì, không biết thì tưởng rằng là lo chúng ta. Nếu không thì làm sao mà náo loạn đến như vậy. Ai ngờ khi bọn họ chạy đến cửa thang máy tầng 32 thì toàn bộ khách sạn đã tắt, đột nhiên chớp chớp nháy nháy. Thang máy rắc rắc hai tiếng, dừng ở giữa không trung. Trong lúc nhất thời mọi người lại càng thêm hoảng. "Này có chuyện gì vậy? Tại sao lại điện đóm thế? Hơn nữa chúng ta căn bản là không nhận được thông báo gì về trục trặc điện mà. Đêm nay thực sự là náo nhiệt." "Này cho dù bị cúp điện cũng không có như vậy. Khách sạn chúng ta có nguồn điện dự phòng, máy phát điện còn cung cấp điện được, sẽ không ảnh hưởng gì. Thế này làm sao vậy?" "Đúng vậy, thang máy đang rung bần bật, đột nhiên lại cúp điện trên diện rộng là sao?" "Nhanh nhanh, gọi điện thoại ra ngoài đi." Ở bên ngoài lúc này đang rối tung, fan đang đứng ở cửa khách sạn rất nhiều. Nguyên bản khách sạn còn đang sáng sủa, còn có bảo vệ duy trì trật tự. Vì lẽ đó cũng không có huyên náo đến mức quá. Khách sạn đột nhiên bị cúp điện, tòa nhà 35 tầng toàn bộ tối sẫm. Xung quanh là những ánh đèn sáng rọi tới, trông lại hết sức dị thường. Đồng thời người của khách sạn đều cảm thấy một loại khí tức âm lãnh từ lòng bàn chân xông thẳng lên đến đỉnh đầu. Loại dự cảm này khiến cho họ không kìm được lòng, dùng mình một cái, lại nhìn khách sạn cảm giác như nó âm trầm lộ ra hơi thở chết chóc, giống như nó và xung quanh là hai thế giới khác nhau. Người nhát gan giờ khắc này không nhịn được mà bật khóc, đặc biệt là đám fan đang chờ bên ngoài. Chu Chu của bọn họ còn chưa được cứu. Liệu có phải là Chu Chu thực sự đã xảy ra chuyện? Tuy rằng là sắp có người đến xử lý, nhưng vẫn không thể nào động viên được sự kinh hoàng của mọi người. Huống chi ở trong khách sạn còn có khách đang trừ từ trên lầu chạy ra, trong bộ dáng cực kỳ bàng hoàng. Sao vậy chứ? Khách sạn đến cùng là có chuyện gì? Không phải là gặp khủng bố chứ? Ây da, thật là đáng sợ. Tiểu Chu còn đang bị nhốt ở trong thang máy đó. Em sợ là Tiểu Chu sẽ xảy ra chuyện. Chồng ơi, chồng ơi. Hết tập 23. Quả thật là Thiệu Nhất Chu rất đen. Rất đen. Đúng không các bạn? Đã bị dính vào ma quỷ, lại còn bị dính vào một con quỷ si tình. Đã dính vào con quỷ si tình mà lại là một con quỷ đực. Ôi, xem ra sự tình nó rất là phức tạp. Tôi rất lo lắng cho cái bờ mông của Thiệu Nhất Chu. Hy vọng rằng bờ mông đó sẽ không sao. Chúng ta sẽ đợi ở tập sau xem nó như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.